Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com, quốc lộ từ trấn Tú Thủy Hà đến trấn Thất Tinh, giờ phút này đã biến thành một cái công trường thật lớn. Hai sườn nam bắc quốc lộ, nơi nơi đều là cảnh tượng khí thế ngất trời. Cơ giáp công trình đang nhanh đào móc chiến hào, cơ giáp vận chuyển lui tới không ngừng vận chuyển tường chống đạn kim loại, mái chống bom cùng giá hợp kim. Cơ giáp chiến đấu đang hướng chiến hào khuân vác vũ khí đạn dược, binh lính thì mồ hôi như mưa huy động xẻng công binh, móc lên từng đống bùn đất. Năm chiến cơ phỉ minh, giống như chim nhạn, sắp xếp thành đội hình chữ nhân, gen gào thét xẹt qua trên không trấn Tú Thủy Hà, dọc theo quốc lộ hướng bắc bay đi. Thân máy bay hợp kim trắng bạc dưới ánh mặt trời rạng rỡ sinh huy. Từ không trung xem xuống, đại địa dãy núi phập phồng, quốc lộ số 5 giống như một con cự mãng màu trắng ở trong quần sơn uốn lượn qua lại, thẳng đến bay qua núi lớn, quốc lộ mới lại trở nên thẳng tắp bằng phẳng. Nếu nói quốc lộ số 5 là động mạch chủ Nam Bắc Lôi Phong Tinh, như vậy quốc lộ quanh thân, giống như là mạch máu nhỏ phân tán của nó. Phòng tuyến liên quân Phỉ Minh, liền dọc theo mạng lưới quốc lộ này mà bố trí. Trận địa hai sườn quốc lộ đã bắt đầu có quy mô, các đỉnh núi lớn trong vùng núi cũng đã trận địa sẵn sàng đón địch. Còn có ngàn vạn cơ giáp Payan, đang ở dưới bộ chỉ huy ra mệnh lệnh điều động, một đám bọc thép tụ quần khổng lồ tựa như linh nhưu di chuyển, ở trong bụi đất bay lên mà di chuyển trên đường. Lấy hai đại trọng trấn, liên quân Phỉ Minh, đã hoàn toàn đem chủ lực phương Bắc tụ quần Belivo, nhốt vào bồn địa núi Tịch Dương. Binh lực cường đại gần 15 sư, hình thành một cái phòng tuyến dài 70 km, thọc sâu hình cung đạt 15 km, giống như một đạo thiết áp thật lớn, đem bồn địa tây núi Tịch Dương thủ cẩn thận. Mơ hồ có tiếng pháo từ bên ngoài phòng tuyến quốc lộ số 5 tây 30 km truyền đến. Đó là 10 sư bọc thép cuối cùng của phương Bắc tụ quần Belivo, giờ phút này, bọn họ đang liều mạng hướng núi Tịch Dương xông đến. Chặn hai sư bọc thép Chenok nguyên bản đi trước ngăn trận đã nhận được mệnh lệnh biến thành chiến thuật quấy nhiễu, không cùng kẻ địch ngay mặt va chạm. Theo quân 33 Payan ở phía sau, lại buông ra thông đạo. Đối với chỉ lệnh này, các chiến sĩ ngay từ đầu còn có chút kinh ngạc, bất quá, sau khi bọn hắn nhìn thấy chiến báo đến từ núi Tịch Dương, tất cả mọi người rõ ràng. Buông ra thông đạo không chỉ có là 5 sư phía Tây còn có 3 sư phía Đông. Dọc quốc lộ D88 một đường, hầu như biến thành khu vực trống không bố trí phòng vệ. Các sư trưởng thực kiên quyết chấp hành mệnh lệnh trung tướng Lurie điển hành kiện hạ đạt. Bọn họ biết trận chiến núi Tịch Dương, doanh đặc chủng sư thứ nhất phỉ quân hy sinh, đã làm cho vị mập mạp trung tướng kia đỏ mắt. Ở dưới mệnh lệnh của hắn, hai sư bọc thép phỉ quân nguyên bản ở lại mặt sau làm đội dự bị, đã toàn bộ xuất động, rất nhanh vận động đến hai sườn Nam Bắc quốc lộ thứ 5, chuẩn bị đầu nhập chiến đấu. Mà 500 hoành hành, lại từ bộ chỉ huy vùng núi phía Bắc trấn Tú Thủy Hà xuất động, hướng về quốc lộ thứ 5 mà đến. Quan binh Phỉ Minh trên trận địa trầm mặc nhìn những chiếc cơ giáp phỉ quân từ trước mắt gào thét mà qua. Đơn vị chủ lực tác chiến đi ở phía trước đều là du hiệp màu xanh. Loại cơ giáp hình thể to lớn này có một khuôn mặt hàm hậu. Mỗi lần thấy khuôn mặt này, góc truyện audio.com, các chiến sĩ liền nhịn không được vì vị trung tướng Lurie kia mà cảm thấy thú vị. Có lẽ là phương thức chiến đấu cận thân của phỉ quân ảnh hưởng, cơ giáp cỡ trung cùng cơ giáp hạng nặng trong đội ngũ cũng không nhiều. Mỗi một liên chỉ có 3 cơ giáp hạng nặng cùng 8 cơ giáp cỡ trung. Bất quá chỉ cần người thấy qua phỉ quân chiến đấu đã biết hỏa lực tầm xa mạnh yếu, đối với bọn họ mà nói căn bản là không là vấn đề, năng lực giết người cận thân của bọn họ mới là vũ khí khủng bố nhất. Đại bộ phận cơ giáp cỡ trung cùng cơ giáp hạng nặng đều tập trung ở bộ đội hậu cần phỉ quân. Nơi này quả thực chính là một cái đội đi dạo lỗi thời. Bên trong không chỉ có dũng sĩ, đời 7, vinh dự 15 cỡ trung cùng cơ giáp hạng nặng, nộ hỏa cơ giáp điện tử thiên tuyến, thậm chí còn có không ít cơ giáp chiến đấu từ cơ giáp tư nhân Mars cải tiến lên. Tuy cơ giáp này cơ bản đều trải qua cải tạo thăng cấp, cho dù là dũng sĩ đời 7 cũng có sức chiến đấu không kém. Bất quá, ngoại hình cũ kỹ, đồ cải tiến loang lỗ, vẫn như cũ làm cho chúng nó thoạt nhìn cách thời đại này rất xa. Nói phỉ quân là dân binh, chỉ sợ đồ cũ kỹ rách nát này làm cho người ta ấn tượng chiếm nhân tố hơn phân nửa trong đó. Từ trấn Lorenzo đến nơi đây, cơ giáp trên người tràn đầy dấu vết bùn đất cùng khói thuốc súng này, liền cùng chiến sĩ cơ giáp điều khiển chúng nó xông vào mặt trước nhất đội ngũ. Nguyên bản, trận ngăn chặn chiến này, đã không có chuyện gì của bọn họ. Hội hợp thủ quân trấn Thất Tinh cùng trấn Tú Thủy Hà, binh lực liên quân Phỉ Minh đã đạt tới 15 sư, mà ở Nam Tứ Cửu Phong, còn có 6 sư đã đánh tan tàn tập đoàn quân SOS 21 cùng tàn quân tập đoàn quân Gia Ban 25, hướng bên này mà đến. binh lực sung túc như thế, lại phối hợp chủ lực quân đồng minh từ núi Tịch Dương đầu nhập đã đủ để ăn luôn bộ đội Tây Ước tán loạn ở bồn địa phía Tây, bại không thành quân này. Nhưng mà trên núi Tịch Dương, một hồi chiến đấu kinh tâm động phách nọ, lại làm cho tất cả sắp xếp tác chiến đều trở thành phế thải. Thời điểm doanh đặc chủng sư thứ nhất phỉ quân canh giữ cửa ngõ cho núi Tịch Dương chiến báo truyền đến, binh lính phỉ minh bình thường, là nghiêm nghị khởi kính. Rất nhiều người trong bọn họ, là từ Trần St. John mới gia nhập phỉ quân Bắc Thượng không có chính mắt thấy phỉ quân cùng tài quyết giả chiến đấu. Đối với đồng bạn nói lại bán tín bán nghi, mà chiến báo núi Tịch Dương, là không có giả dối. Xuyên thấu qua số liệu có thể dùng bi tráng đến hình dung, bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng mấy trăm chiến sĩ phỉ quân hoành đao lập mã ở trước mặt 200 tài quyết giả hùng hổ tư thế oai hùng huyết chiến không lùi. Tài quyết giả có bao nhiêu cường đại, truyền thuyết có bao nhiêu khủng bố, bọn họ đối với chiến sĩ phỉ quân kinh ý cũng bấy nhiêu sâu. Nhưng mà ở các chiến sĩ phỉ quân thấy, phần chiến báo này cũng là một phần danh sách báo thù. Bọn họ không cần đánh chết bao nhiêu tài quyết giả, bọn họ để ý là người Tây Ước có bao nhiêu nợ máu phải trả. Chiến sĩ phỉ quân này, trước một phút còn cùng mọi người cười nói, xưng huynh gọi đệ còn đang trò chuyện gia hương chính mình, trò chuyện sơn thủy phong thổ lơ rây cùng Mars. Quan quân tao nhã phong độ có thừa, khi nói tới nữ nhân thì nói tới nước miếng tung bay, bại lộ ra sắc mặt chân thật thoạt nhìn so với người bình thường còn giống người thường hơn. Một phút sau, những góc chuyện audio.com, người này liền biến thành dã thú bộ mặt dữ tợn, các quân quan thô cổ lớn tiếng hô quát hạ lệnh, bọn lính giống như là ong vò vẽ bị chọc giận, nhảy dựng lên, như phát cuồng xông lên cơ giáp, khởi động động cơ. Không đến 10 phút, đơn vị tác chiến sư bọc thép thứ nhất, thứ hai phỉ quân cũng đã tập kết võ trang hạng nặng xong, đằng đằng sát khí chạy ra khỏi trận địa. Bộ đội phỉ minh ven đường nhận được mệnh lệnh, đều tránh ra thông lộ, nhìn theo chi bộ đội cơ giáp này thông qua. Từng chiếc cơ giáp phỉ quân, xuyên qua trận địa kéo dài, hướng về trung tâm chiến trường nhanh như điện chớp. Đại địa ở dưới chân bọn họ chấn động, bụi đất ở dưới chân bọn họ bay lên, tiếng gió ở bên người bọn họ gào thét. Trên đại địa vô biên vô hạn cũng chỉ thấy dòng nước lũ sắt thép cuồn cuộn sát khí tận trời này. Trong lòng toàn bộ chiến sĩ phỉ minh chỉ có một ý niệm. Người Tây Ước sẽ xui xẻo rồi. Mập mạp, đây là trạng thái đồ thiên võng mới nhất. Trên điện thoại vang lên thanh âm tiểu thí hài, một phần văn kiện bản đồ truyền đến máy tính logic. Mở ra trạng thái đồ, mập mạp lạnh lùng nhìn thoáng qua. Không ngoài sở liệu, căn cứ thiên võng điều tra. Belivo cùng Longman đều lựa chọn đoạn thứ 3 quốc lộ thứ 5 làm đột phá khẩu. Belivo từ tây hướng đông tiến công, 10 sư bọc thép hình thành 3 mũi tên công kích ý đồ ngăn lại hai bên, đả thông trung ương. Bộ đội hai cánh đã cùng quân 33 giao hỏa, bộ đội trung ương tốc độ đi tới rất nhanh. Mà Longman thì dọc theo quốc lộ D88, một bên thu thập tàn binh ven đường, một bên hướng đoạn thứ 3 phá vây, hiện tại có lẽ đã cách quốc lộ thứ 5 không đến 10 km, đội ngũ đã bành trướng đến quy mô 9 đoàn, gần 3 sư bọc thép. Mặc dù chi hội quân này vứt bỏ đại bộ phận bộ đội hậu cần, đơn vị chiến đấu của bọn họ cũng vượt qua 1.8 vạn cơ giáp. 42 tài quyết giả, dẫn 2 đoàn bọc thép sớt tinh duệ nhất đi ở mặt trước nhất. Vài lần gặp được ngăn chặn đều là bọn họ dẫn đầu phát động. Động tác cực kỳ hung ác, đối với Reinhardt mập mạp thật sự rất quen thuộc, con tư sinh của James này, ở dưới bề ngoài tao nhã cất giấu một trái tim lãnh khốc. Hắn có lực lãnh đạo quân sự chắc tuyệt, có sức phán đoán rất mạnh, cũng có một loại tính cách cực kỳ cố chấp. Chỉ cần là sự tình hắn nhận định ai cũng không thể thay đổi. Hắn là một con sói đơn độc không hơn không kém, lạnh lùng mà tàn nhẫn, không để ý tới người khác. Chỉ cần là cần thiết, vô luận là bộ hạ dưới trướng hắn, hay là thân nhân bằng hữu hắn, hắn đều có thể hy sinh tất cả. Chính mình tuy ở Moscow cho hắn một đao, bất quá, đó chỉ là một lần mạo hiểm. Nếu không phải chính mình học tập võ học cơ giáp cũng ở trong Reinhardt đuổi giết tăng lên tốc độ tay, nếu không phải dựa vào năng lực biến hình logic ở thời khắc mấu chốt nhất buộc hắn hy sinh bộ hạ chính mình, hình tượng ngã xuống thần đàn, chỉ sợ Moscow chiến quân đoàn thần thoại sẽ không dễ dàng tiến công như vậy. Hiện tại, Reinhardt đã trở lại, mang theo thực lực tốc độ tay khống chế vượt qua mỗi giây 85 động tác. Mập mạp cười lạnh, đầy cần khống chế. Logic gào thét xuyên qua trận địa, xuyên qua quốc lộ, xuyên qua ánh mắt vô số chiến sĩ phỉ minh, dẫn theo 500 hoành hành màu đen như ma quỷ, ở trong hoang dã phóng đi như điện xẹt. Reinhardt, đờ cờ mờ mày. Lão tử không giết chết mày, lão tử liền đem họ. Góc chuyện audio.com, lão tử viết ngược lại, Bonnie đi ra cơ giáp chỉ huy. Gió trên đỉnh núi thổi phất mái tóc màu đỏ của nàng, giống như hỏa diễm nhảy lên trên cỏ dại vách đá. Nhìn lại hướng tây, quốc lộ thứ 5 ở ngoài 2 km hướng bắc kéo dài đi thẳng đến ngoài 20 km, mới lại chui vào sườn bắc quốc lộ D88 đi hướng đông tây. Trước sau quốc lộ chiến hào răng khắp nơi, giống như là những con rắn đang trườn đi. Bất quá giờ phút này, bộ đội phòng vệ quanh thân đoạn thứ 3, đều đã phụng mệnh rời đi, dọc theo vùng núi hai sườn hướng tây vu hồi. Ở trong trời đất chỉ còn lại có 500 cơ giáp màu đen chạy đi lên một cái gò đất km 95 chỗ quốc lộ D88. Một chiếc cơ giáp rách nát chạy ở phía trước bọn họ ngừng lại, ngồi xổm xuống, nhìn chăm chú vào cuối quốc lộ phía đông. Tựa như một tiểu lưu manh đang chờ đối thủ. Cách Trương.